Tu La Vũ Thần, chương 362, Hạ Nhạc Nhi, gocchuyenaudio.com, giờ phút này, Sở Phong đang tại chính mình nghỉ ngơi bên trong liều cỏ ngồi xếp bằng tu luyện, đột nhiên kêu to, khiến cho Sở Phong từ trạng thái tu luyện tỉnh lại. Mặc dù không biết là người nào, nhưng nếu kêu to mình, theo lễ phép, Sở Phong cũng tự nhiên muốn đi ra ngoài quan sát một phen, mà khi Sở Phong đi ra liều cỏ sau, mới phát hiện, giờ khắc này ở liều của mình trước lại đứng một vị mỹ nữ. Vị mỹ nữ này ngũ quan tinh xảo, vóc người cực tốt, cặp mắt kia tựa như hột đào vậy lớn, kiều kiều phải lông mi xuống, trương hiển mê ly ánh mắt vô cùng mê người. Nhưng phải nói cô gái này dụ người nhất địa phương, tuyệt đối không phải là cô ấy là câu nhân ánh mắt của, mà là trước ngực nàng kia miêu tả sinh động hai ngọn núi kia thiên đỉnh bộ dáng thật nhìn. Sở Phong trong lòng hơi động, vị mỹ nữ này, tu vi không thấp chính là huyền vũ cửu trọng, chính là ngày đó, ngay cả Bạch Vân Phi bọn người nhìn chúng chín vị mỹ nữ một trong. Sở Phong sư đệ ta tên là Hạ Nhạc Nhi, tự xưng là Hạ Nhạc Nhi đầy đặn cô gái, đầu tiên là quyến rũ cười một tiếng, sau đó khách khí đối với Sở Phong làm thi lễ. Nguyên lai là Hạ Sư Tỷ, không biết Hạ Sư Tỷ lúc này đến tìm Sở Phong, là có chuyện gì sao? Sở Phong cũng là khách khí đáp lễ. Sở Phong sư đệ, vãn thiện có thể hay không dùng qua? Hạ Nhạc Nhi hỏi, tây, còn không có. Sở Phong ngắm nhìn bốn phía một cái, thấy rất nhiều người, đúng là đang ăn cơm tối, mà hắn chuẩn bị xong liều cỏ về sau, vẫn đang tu luyện, đúng là còn chưa từng ăn qua cơm tối, nhắc tới thật là có một chút đói. Vừa vặn ta vãn thiện mới vừa làm xong, muốn mời Sở Phong sư đệ quá khứ cùng nhau bồi ta chung nhau dùng bữa, nếm thử một chút tài nấu nướng của ta. Hạ Nhạc Nhi ôn nhu mời nói, cái này tựa hồ không được tốt chứ. Sở Phong có chút do dự, dù sao dưới mắt nam nữ nghỉ ngơi nơi trốn đã chia tay mở, hắn một người nam tiến vào cô gái khô nghỉ ngơi, khó tránh khỏi sẽ có chút ảnh hưởng. À, sắp trời mới vừa tối ta chưa vị tìm muội còn không có nghỉ ngơi chứ, có gì không có phương tiện, Sở Phong sư đệ, không biết là sợ ta đối với ngươi như vậy chứ. Hạ Nhạc Nhi trên mặt cuộc hiện ra lau một cái khó chịu thần sắc. Dĩ nhiên không phải, đã như vậy, vậy ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Thấy vậy, Sở Phong thời là vội vàng đáp ứng, dù sao người ta một cô gái, trước mặt nhiều người như vậy tới mời mình nếu thật là cự tuyệt bây giờ sẽ để cho nàng không? Xuống đài được, vì vậy, Sở Phong liền ở Hạ Nhạc Nhi mời mọc đi trước cô gái nghỉ ngơi khu vực. Thật là đáng chết tiểu tử này ở đâu ra vận cứt chó, lại có thể để cho như vậy một vị mỹ nữ tới mời hắn đi dùng bữa, ai, chúng ta ở nơi này khổ ép ăn lương khô, này nhân ra lại có thể đi thưởng thức mỹ nữ đốt một bàn thức ăn ngon, thật là người so với người làm người ta tức chết, con mẹ nó, cái này Chí Tôn Sơn Trang cô gái, mặc dù dáng dấp đủ đẹp nhưng là thật không có phẩm vị rồi, cũng mẹ hắn ánh mắt gì thế nào cũng nhìn chúng Sở Phong cái đó, ngay cả Mao Đô một trường toàn tiểu tử thúi. Nhìn Sở Phong cùng Hạ Nhạc Nhi bóng lưng rời đi, có người đố kỵ, có người hâm mộ, nhất là tự nhận bất phàm Tống Thanh Phong ba người, càng là tức giận cắn răng nghiến lợi. Bởi vì ở câu đáp thử linh sao về, sau, bọn họ đã từng đem mục tiêu quay đầu hướng Hạ Nhạc Nhi chờ mỹ nữ, nhưng là để cho bọn họ không nghĩ tới là, mặc dù Hạ Nhạc Nhi đám người cũng không giống như tử linh như vậy trực tiếp cự tuyệt nhưng cũng uyển chuyển cự tuyệt hảo ý của bọn hắn. Dưới mắt mình chung ý cô gái, lại lần nữa tới cửa tới mời Sở Phong, cái này để cho bọn họ làm sao có thể chịu được, thật là chứa một bụng lửa, nhưng lại không có địa phương giải, cùng lúc đó, đối với Sở Phong hận ý càng thêm nồng nặc mấy phần. Qua, không nghĩ tới Hạ Sư thì đích tay nghề tốt như vậy. Hạ Nhạc Nhi liều cỏ cũng không giống như Sở Phong như vậy làm thô đơn sơ, mà là phi thường tinh xảo, nhất là bên trong liều cỏ bộ phận, bàn ghế cái gì cần có đều có, nơi nào giống như là ở dã ngoại nghỉ ngơi, nghiễm nhiên chính là một cái ấm áp mà. Thưa thích căn phòng, nhưng là vào giờ phút này Sở Phong cũng không có nhàn tình nhã trí thưởng thức gian phòng bố trí, hắn sớm đã bị một bàn thức ăn ngon, treo đủ khẩu vị, đang lộ cánh tay sắn tay áo, không chút khách khí đại cật đặc cật. Sở Phong sư đệ thích là tốt rồi, thích liền ăn nhiều một chút. Hạ Nhạc Nhi bạn ở Sở Phong bên người, không ngừng vì Sở Phong rót rượu gắp thức ăn, hầu hạ phải vô cùng đến nơi. Hạ sư tỷ, ngươi nho nhỏ này bầu rượu cũng đổ ra ba chén lớn rượu trà như nào đây có. Sở Phong nhìn Hạ Nhạc Nhi trong tay, vậy không chân một tấc bầu rượu, nhìn lại mình một chút trong tay kia to lớn chén kiểu cảm thấy có chút nghi ngờ. Hi, Sở Phong sư đệ ta đây bầu rượu nhưng là bảo bối, gồm có cùng càn khôn đại giống nhau hiệu quả, đừng xem nó chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, nhưng trong đó, nhưng là đủ để chứa tam đại vạc rượu coi như ngươi ngay cả tiếp theo uống một tháng trước cũng tuyệt đối uống không hết. Hạ Nhạc Nhi cười giải thích, lại có thần kỳ như vậy đồ vật Hạ sư thì cho ta mượn nhìn một chút. Thân là giới linh sư Sở Phong, đối với các loại mới lạ đồ chơi, cũng rất có hứng thú, biết được rượu này hũ hẳn là món bảo bối, liền không tự chủ được từ Hạ Nhạc Nhi trong tay nhận lấy cẩn thận xem tường tận. Nhưng là nhìn từ ngoài, Sở Phong nhưng căn bản không nhìn ra có cái gì đặc biệt, vì vậy hắn đem tinh thần lực tràn ra, phóng đến kia trong bầu rượu, nghĩ đến nghiêm túc nghiên cứu một phen. Ồn ào, có ai nghĩ được Sở Phong tinh thần lực mới vừa cùng rượu kia hũ va chạm, rượu kia hũ lại muốn nổ tung lên, cùng lúc đó, mảng lớn rượu vung vãi tới, ở Sở Phong dưới sự bất. Ngờ không kịp đề phòng, văng đầy Sở Phong toàn thân. Sở Phong sư đệ, ngươi không sao chớ. Quên nhắc nhở ngươi, rượu này hũ, không thể lấy tinh thần lực chát chi, nếu không chỉ biết bạo liệt. Thấy vậy, Hạ Nhạc Nhi vội vàng vì Sở Phong lau trên người rượu, trên mặt hiện đầy vẻ khẩn trương, cùng với cảm giác hổ thẹn. Hích Hạ sư thì bây giờ xin lỗi, ta không biết rượu này hũ không thể lấy tinh thần lực chát chi, bất quá ngươi yên tâm, ta Sở Phong nhất định sẽ bồi thường. Vô tình giữa, đem rượu này hũ làm hư, Sở Phong cảm giác rất thật là xấu hổ. Sở Phong sư đệ, ngươi nói cái gì đó, đây bất quá là một cái đồ chơi nhỏ, căn bản cũng không đáng tiền, nơi nào ngươi còn phải bồi, ngươi xem, ngươi cái này xiêm áo cũng ướt đẫm, như vậy sẽ lạnh, như vậy ta trước đi ra ngoài một chút, ngươi vội vàng trước. Đổi một bộ quần áo, đổi áo quần có số thường, mới phải tiếp tục dùng thiện. Hạ Nhạc Nhi căn bản không quan tâm rượu của mình hũ, ngược lại rất là lo lắng Sở Phong thân thể. Vậy cũng tốt, thấy như vậy Hạ Nhạc Nhi, Sở Phong trong lòng dâng lên lo một cái ấm áp, hắn mặc dù đối với Hạ Nhạc Nhi khuôn mặt đẹp không có cảm giác nhưng là Hạ Nhạc Nhi như vậy thiếp tâm chiếu cố, lại làm cho hắn có một loại cảm giác thân thiết. Vì vậy, Sở Phong cũng không khách khí, ở Hạ Nhạc Nhi xoay người đi ra lều cỏ về sau, Sở Phong liền chính mình bị rượu thấm ướt quần áo, cởi ra. Vèo, nhưng vào lúc này, Sở Phong chỗ ở lều cỏ, lại đột nhiên hất bay ra, đem xích để trần nửa người trên Sở Phong, bại lộ ở hoang dã dưới. Cứu mạng a, mau mau cứu ta. Mà đúng lúc này, một đạo kinh hoàng vô cùng la lên, cũng là ở Sở Phong sau. Lưng truyền tới, quay đầu nhìn lại, hẳn là Hạ Nhạc Nhi. Giờ phút này Hạ Nhạc Nhi kia yêu mỹ phải quần dài, đã là bị xé thành phấn vụn, mảng lớn da thịt trắng như tuyết lộ ở y bên ngoài, hai tay khoanh trước ngực cản trở bộ ngực tuyết trắng hai ngọn núi, vô cùng ủy khuất khóc khấp, Hạ sư tỷ thế nào? Sở Phong thấy vậy, đối với Hạ Nhạc Nhi có hảo cảm nên vội vàng chạy tiến lên, khẩn trương đến hỏi thăm. Cút ngay, ai có thể nghĩ, mới vừa đến gần, Hạ Nhạc Nhi hoàn toàn đem Sở Phong đẩy ra, sau đó mình cũng vô lực mở đến trên mặt đất, chỉ Sở Phong nói, Sở Phong, ngươi xúc sinh ta hảo tâm xin ngươi dùng bữa, ngươi lại trong rượu hạ độc muốn nhân cơ hội đối với ta bất chính, ngươi vẫn là người sao? Cách chương.